Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương. Đúng thời điểm có cừu báo cừu, yên tĩnh giống như chết, tất cả mọi người cho bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Ngô Tiểu Minh nhìn hai tay của mình, cả người đều mộng, từ nhỏ đến lớn. Từ tu hành ra ngoài ra lịch luyện, gặp qua thần thái trước khi xuất phát khác nhau người, gặp được rất nhiều một đời người đều không có trải qua chuyện. Nhưng hắn từ trước đến nay chưa từng gặp qua loại tình huống này. Không cần hắn hiểu được chuyện gì xảy ra, hắn cũng biết người khác sẽ cho là như vậy. Choáng váng, triệt để choáng váng, không biết làm sao. Một bên khác Hoàng Tuyền mạch chủ, siết quả đấm. Hô hấp đều dừng lại, con mắt hạt châu kém chút trừng ra hốc mắt, sau đó cả người chậm rãi run rẩy, ngắn ngủi một hai cái hô hấp, trong cơ thể hắn truyền ra một thân trầm đục. Hoàng Tuyền mạch chủ lập tức cảm giác được cổ họng ngon ngọt, phổi bị tức nổ, càng là vô sỉ, đơn giản vô sỉ chi cực, phát dồ đến cực hạn, dù cho là tại Ma Tông. Kiến thức rộng rãi, sát sinh đầy đồng gặp qua, giết ngược sát gặp qua, tiểu nhân hèn hạ gặp qua, tinh thần không bình thường biến thái cũng đã gặp, nhưng chưa từng thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Người bên ngoài nhìn không rõ ràng, là đến hắn cấp độ này, lại tại khoảng cách gần như thế, nơi nào sẽ thấy không rõ lắm, thậm chí hắn muốn ngăn trở đều có thể kịp thời xuất thủ ngăn lại. Sở dĩ không có nhúng tay, thuần túy là bị kinh trụ. Căn bản liền không nghĩ tới Tần Dương cũng dám tại loại trường hợp này bên trong. Trước mặt mọi người người giả bị đụng, vu oan hãm hại, mà khoảng cách gần nhất Tần Dương Nhạc Kỳ Di cùng Lỗ Xúc Nhân, tự nhiên cũng thấy rõ, Nhạc Kỳ Di thực lực mặc dù không cao, là thật sự quá gần. Gần đến ngay tại hắn dưới mí mắt tử, hết thảy chi tiết đều ánh vào tầm mắt của hắn bên trong. Hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng, ngay tại Ngô Tiểu Minh chạm đến Tần Dương cánh tay trong nháy mắt, tay Tần Dương cánh tay đầu tiên đánh phía thân thể khía cạnh, sau đó thân thể giống như gặp trọng kích, bỗng nhiên hướng về khía cạnh uốn lượn, sau đó hai chân cách mặt đất, cả người dường như cách huyền chi tiễn, bay ra ngoài. Nếu không phải hắn nhìn thấy Tần Dương vì giả bộ giống một điểm, dùng sức quá mạnh, dưới chân cứng rắn như thép tinh hắc thạch, đều bị hắn lực phản chấn dẫm xuất hiện lít nhít vết dạn. Nhạc Kỳ Di kém chút đều tin đúng Ngô Tiểu Minh bỗng nhiên đánh lén. Chỉ thấy rõ về thấy rõ. Nhạc Kỳ Di lại không lên tiếng phát đứng ở một bên. Trên mặt mang theo một tia đồng tình liếc qua Ngô Tiểu Minh. Đồng dạng, những cao thủ này bên trong, cách gần nhất Lỗ Xúc Nhân, nơi nào sẽ không hiểu được. Một mực trên mặt một tia mỉm cười thản nhiên, một phái đã tính trước khi thế Lỗ Xúc Nhân, giờ phút này cũng không nhịn được mí mắt cuồng loạn, khóe miệng có chút co rúm. Thôi sư tổ tân thu vị này đệ tử, thật là đủ, hồ nháo, ngắn ngủi yên tĩnh, Lỗ Xúc Nhân phản ứng đầu tiên, lập tức một cái lắc mình, xuất hiện tại Tần Dương bên cạnh, một cái tay khoác lên Tần Dương trên cánh tay, một bên thôi động mình chân nguyên, thử nghiệm rót vào trong cơ thể Tần Dương, xem Tần Dương thương thế, một bên đem Tần Dương từ trong hố lớn lôi ra ngoài. Tần sư thúc, ngươi không có việc gì, nhưng mà, Lỗ Xúc Nhân để tay lên đi trong nháy mắt, con người liền có chút co rụt lại, hắn cao hơn Tần Dương trọn vẹn ba cái đại cảnh giới. Hắn chân nguyên vậy mà dường như đụng phải đá rắn, khó mà rót vào đến trong cơ thể Tần Dương, chỉ thoáng thử một cái, Lỗ Xúc Nhân lập tức từ bỏ dò xét thương thế dự định. Nguyên bản còn tưởng rằng Tần Dương đúng bỏ hết cả tiền vốn, vì bẫy người, không tiếc làm bị thương mình. Nhưng bây giờ nhìn tới, vị Tần này sư thúc nhục thân cường hoành đến làm cho người giận sôi. So với thuần túy thần hải thể tu còn muốn cường hoành hơn 7 phần. Nhục thân nội tình dường như vực sâu, sâu không thấy đáy, chớ nói xô ra đến cái hố to, liền xem như trực tiếp dựa vào đầu, một đầu đụng xuyên ngọn núi này, đều chưa hẳn sẽ bị thương gì. Tần sư thúc, ta chỗ này có một bình long huyết bảo đan, đối với nhục thân thương thế hiệu quả trị liệu tốt nhất. Lỗ Xúc Nhân kín đáo đưa cho Tần Dương một cái bình ngọc, nhỏ như muỗi kêu a thanh âm, tại Tần Dương vang lên bên tai. Tần sư thúc, lần này danh ngạch đã định, không có cách nào sửa lại. Tần Dương nghe vậy trong lòng cũng liền biết, Lỗ Xúc Nhân đây là nhắc nhở hắn, liền xem như hố người ta danh ngạch cũng sẽ không hủy bỏ, để hắn đừng làm rộn. Tần Dương từ bỏ nguyên bản dự định, đầu óc nhất chuyển, vừa nảy lên một ý nghĩ, gật đầu biểu thị biết, dứt khoát mình đứng lên, mặt không đổi sắc thu hồi bình ngọc, lại lấy ra một bình phổ thông chữa thương đan dược, làm ăn kẹo đồng dạng ăn 2 viên đan dược, ngắn ngủi mấy hơi thở. Giờ Tần Dương vừa chắp tay, Lỗ sư điệt bảo đan không tệ, dược hiệu thần tốc, ta không sao. Nói xong câu này, Tần Dương lại dùng khẩu hình nói một câu, lần này ta xem như nể mặt ngươi. Lỗ Xúc Nhân khẽ lắc đầu, thầm than một tiếng, thôi sư tổ bao che khuyết điểm lợi hại, sợ là sẽ phải tùy ý vị Tần này sư tổ hồ nháo. Mà vị Tần này sư thúc, cũng là mang thù chủ. Nói đã nói, Tần Dương cũng coi là công nhận hắn, sẽ không chết buộc lấy đi Ngô Tiểu Minh danh ngạch, sẽ không cận kề cái chết không nhượng bộ. Hắn liền từ Tần Dương náo. Lỗ Xúc Nhân cũng không phát biểu ý kiến của mình, chỉ vịn Tần Dương đi từ từ tới. Mà bên này, Ngô Tiểu Minh mới như mộng chợt tỉnh, cắn răng nghiến lợi hét lớn một tiếng, không phải ta, ta không có, ta. Không đợi hắn nói xong, Tần Dương ho nhẹ một tiếng, trong giọng nói lộ ra suy yếu. Khục, người thị nói ta hãm hại ngươi cái này đồ tôn bối tiểu bối a. Liền, Ngô Tiểu Minh vừa muốn nói ra miệng, đã thấy Hoàng Tuyền mạch chủ bỗng nhiên xuất hiện trước người hắn. Một bàn tay rút đến trên mặt hắn, đem hắn câu nói kế tiếp rút đi về. Hoàng Tuyền mạch chủ âm mặt, đối Tần Dương vừa chắp tay, Tần sư thúc nói đùa, đúng liệt đồ không hiểu chuyện, ai, sư điệt không cần trách cứ, ta a có thể hiểu được, ta nghe nói tiến vào âm tuyền, phân lập tam phương, như một người hấp thu lực lượng nhiều, một người khác hấp thu liền thiếu đi chút, người trẻ tuổi nha, vì mình tiền đồ, đùa nghịch chút ít thủ đoạn, có thể hiểu được. Nếu ta thụ thương, tiến vào âm tuyền, kỳ thật cũng không còn tác dụng gì nữa. Hoàng Tuyền mạch chủ sắc mặt càng khó coi hơn. Không đợi hắn đang nói cái gì, Tần Dương liền tiếp tục nói. Người cũng đừng trách cứ người trẻ tuổi. Kỳ thật trách ta, ta người này từ tiểu người yếu nhiều bệnh, sờ lấy tức tổn thương, đụng liền chết, cũng không phải hắn ra tay không nhẹ không nặng. Nói cho cùng vẫn là ta quá yếu, ngay cả hắn đụng ta một chút đều không chịu nổi, thật sự thẹn với sư tôn, không mặt mũi nào ở đây. Tốt như vậy, lần này danh ngạch ta cũng không muốn rồi, liền để hai người bọn hắn đi. Tần Dương nói muốn đi, mà một bên Lỗ Xúc Nhân giờ khóc giờ cười giữ chặt Tần Dương. Hoàng Tuyền mạch chủ đè xuống hỏa khí, cảm giác phổi của mình lại nhanh muốn chọc giận nổ. Lời nói này Chu Tâm, ngươi hãm hại ta, ngươi. Ngô Tiểu Minh nghe nói như thế, mắt thử muốn nứt, cũng nhịn không được nữa, khàn giọng giống to, nhưng mà vẫn là đồng dạng kết quả. Lời mới vừa ra miệng, liền bị Hoàng Tuyền mạch chủ một bàn tay rút đi về. Là ta cái này làm trưởng bối hãm hại ngươi. Ta hổ thẹn không thôi, xấu hổ không chịu nổi. Người trẻ tuổi, người hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này. Chỉ có hai người tiến vào âm tuyền cơ hội cũng không nhiều. hy vọng ngươi chớ cô phụ cơ hội lần này. Tần Dương muốn đi, Lỗ Xúc Nhân liền đang chuẩn bị chết lấy hắn không buông tay. Tần Dương cũng đi không được. Tần Dương chính miệng thừa nhận là bên này người vây xem cũng không ít đâu. Thấy rõ ràng người cũng không ít. Nhưng giờ phút này, một mực tại nơi xa xem náo nhiệt trong hàng đệ tử. Lại rốt cục có nhân nhẫn không ở. Tần sư tổ, người chớ có tại giữ gìn bực này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Có người bắt đầu, lập tức liền có người đi theo tiếp lời. Không sai, tần sư tổ làm người người nào không biết. Cần phải vì hãm hại ngươi, ảnh hưởng tu vi chính mình tiến nhanh cơ hội. Mặt của ngươi đúng lớn bao nhiêu? Đúng đấy, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình. Ngươi một lời ta một câu. Đến này lại, tất cả mọi người cũng không sợ bị người ghi hận. Tần Dương khẳng khái hào phóng, làm người hiền hòa chi danh. Hiện tại trong ma tông ai không biết, ai không hiểu, liền xem như một đệ tử mới nhập môn cho hắn chào. Người ta đều gật đầu đáp lại. Lại thêm dường như Thôi lão tổ học rộng tài cao, lại so Thôi lão tổ tốt tiếp xúc nhiều lắm. Có vấn đề gì, chỉ cần đúng gặp được, cũng biết thuận miệng giải hoặc. Đừng nhìn cảnh giới không cao, là thanh danh này đây chính là nhất đẳng tốt. Liền xem như Hoàng Tuyền nhất mạch bên trong đệ tử, cũng không ít cảm thấy vị này mới xuất hiện tần sư tổ không hề giống đúng người của ma tông. Nhất là cùng bọn hắn Hoàng Tuyền nhất mạch phong cách đơn giản không hợp nhau. Mỗi ngày tại Hoàng Tuyền nhất mạch bên trong như dẫm trên băng mỏng, như lâm vực sâu. Bỗng nhiên nhìn thấy như thế một vị hiền hòa trưởng bối kia đối so không nên quá mãnh liệt. Coi như giờ phút này Tần Dương mình chính miệng thừa nhận, không nói cái khác mạch đệ tử, liền xem như Hoàng Tuyền nhất mạch không ít người đều cảm thấy đó là tuyệt đối không thể nào. Đây là tần sư tổ vì cho phạm sai lầm người trẻ tuổi cơ hội, không muốn tước đoạt hắn kiếm không dễ tiến vào âm tuyền cơ hội mà thôi. Ngô Tiểu Minh người này nhất định là vì tiến vào trong âm tuyền nhiều hấp thu lực lượng mới bỗng nhiên đánh lén ra đòn mạnh. Để tần sư tổ sau khi đi vào tại trạng thái trọng thương, cũng không có nhiều tinh lực tiến bộ dũng mãnh, ngược lại muốn trước chữa thương. Dù sao âm tuyền mở ra thời gian cũng không phải từ người khống chế. Tần sư thúc, không sai biệt lắm là được rồi. Âm tuyền lập tức liền muốn mở ra. Lỗ Xúc Nhân thở dài một tiếng, lặng lẽ cho Tần Dương truyền âm. Được, ta cho ngươi cái mặt mũi. Tần Dương không nói thêm gì nữa. Dù sao danh ngạch chuyện đã không cách nào, vậy cũng muốn đem chuyện này ngồi vững. Mà Hoàng Tuyền mạch chủ đã không định nói thêm cái gì. Chuyện này, vô luận chân tướng đúng cái gì, vô luận có mấy người thấy rõ ràng thấy rõ, sau cùng kết luận đều phải đúng Ngô Tiểu Minh phát dồ. Vì cơ hội đánh lén trưởng bối như sắt thép không thể nghi ngờ. Cái này ngậm bồ hòn, hắn không muốn cũng nhất định phải. Nhất là tại Tần Dương chính miệng thừa nhận chính là hãm hại Ngô Tiểu Minh về sau, hắn càng không có tuyển, chỉ có thể tranh thủ thời gian nhận. Nếu lại không nhận, liền không chỉ là hắn đồ đệ cả gan làm loạn, càng hắn cái này làm sư tôn, lấy Hoàng Tuyền mạch chủ thân phận cưỡng bức Tần Dương thừa nhận. Ngô Tiểu Minh, âm tuyền mở ra sắp đến, mà tông luôn luôn là công đúng công, qua đắng qua, đợi ngươi từ âm tuyền trở về, mình đi hỏa sát động bị phạt 1 năm, để xem hiệu quả về sau. Ngô Tiểu Minh muốn nói cái gì, là nhìn thấy Hoàng Tuyền mạch chủ u ám mặt, còn có trong mắt băng lãnh, trong lòng một lộp bộp, hắn biết, hiện tại dám lại nói cái gì phủ nhận. Hắn tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Vâng, đệ tử cam nguyện lãnh phạt. Sau khi nói xong, lại quay người đối Tần Dương. Đệ tử nhất thời hồ đồ, mong rằng Tần Sư Tổ tha thứ. Lần này bị phạt, tâm phục khẩu phục, người trẻ tuổi, biết sai liền đổi, không gì tốt hơn. Có khác quá lớn áp lực tâm lý. Mặc dù ta từ tiểu người yếu nhiều bệnh, nhưng chung quy vẫn là vận khí không tệ. Nhất thời nửa khắc đúng không chết được. Ngươi đừng lo lắng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngô Tiểu Minh học thông minh, ngậm chặt miệng giả chết chó. Hắn đúng biết nói một chữ đều sẽ bị Tần Dương bắt lấy đau nhức điểm. Trái lại một trận liên quan vu cáo. Hết lần này tới lần khác hắn chưa lại nói. Trong ma tông bối phận mà nói, mặc dù ý nghĩa so ra kém chính thống luyện khí môn phái, nhiều khi đều không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng cái này cũng muốn phân tình huống. Tần Dương đúng thôi lão tổ đệ tử. Hắn cái này bối phận tự hữu ý nghĩa. Liền xem như hoàng tuyền mạch chủ. Trong lòng hận không thể bóp chết Tần Dương. Gặp mặt ngoài miệng cũng muốn xưng một tiếng sư thúc. Tần Dương thở dài. Tiểu tử này mới gặp mặt nói mấy câu. Vậy mà liền mò thấy mình xáo lộ. Không tốt lừa gạt. Bên này xem như tạm thời hết thảy đều kết thúc. Trong đầm sâu cũng có một tia u quang lưu động. Trung tâm có dâng lên ồ ồ như suối mà lên. Một tia âm lãnh lực lượng tản mạn ra. Đây chính là âm tuyền mở ra dấu hiệu. Âm lãnh lực lượng tản mạn ra. Cũng biết bị xung quanh xem náo nhiệt đệ tử hấp thu hết. Mặc dù có chút ít còn hơn không. Nhưng chung quy đúng có chỗ tốt. Chân chính chỗ tốt, đúng muốn lẻn vào đến đầm sâu dưới đáy. Ở nơi đó hấp thu âm tuyền lực lượng. Tần sư thúc, âm tuyền mở ra, chớ có trì hoãn thời gian. Lỗ xúc nhân nhắc nhở một tiếng. Tần Dương cũng không nói cái gì từ bỏ lời nói. Đãi Nhạc Kỳ Di cùng Ngô Tiểu Minh đều nhảy vào đầm sâu. Hắn cũng đi theo nhảy vào. Đầm sâu nhìn như không lớn. Phía dưới lại có khác càn khôn, một chút không nhìn thấy đáy bộ, càng là hướng phía dưới, khí tức âm lãnh liền càng mạnh, dù đãng gần nửa nén hương thời gian, mới rốt cục đi vào đáy đầm đúng một mảnh lõm đi vào hắc thạch, trung tâm có một vũng con suối, đang tuôn ra một chút màu vàng sậm nước suối, xâm nhiễm xung quanh đầm nước, lực lượng tiêu tán ở chỗ này. Tại mảnh này lõm đi vào đất chúng tam phương, đều có một bệ đá, có thể cung cấp người tu hành, không bị nơi này khí tức âm lãnh xâm nhiễm, chỉ cần toàn lực hấp thu luyện hóa là đủ. Vào chỗ, Tần Dương thoáng hấp thu một điểm, thử nghiệm luyện hóa, quả nhiên, loại lực lượng này, cùng hoàng tuyền bí điển tu hành, có cùng nguồn gốc, mà lại lực lượng càng thêm thuần khiết. Càng thêm nồng đậm, bên trong còn có một loại thuần chính hoàng tuyền khí tức. Cùng Tần Dương lúc trước vượt qua hoàng tuyền thời điểm cảm nhận được giống nhau như đúc. Lại nhìn tuôn ra nước suối, tựa hồ cũng rất giống đúng hoàng tuyền thủy. Thoáng suy nghĩ, Tần Dương liền có chút giật mình, chỉ sợ sẽ là sơ đại tổ sư. Sau khi chết đem mình âm tuyền cố định ở chỗ này. Dẫn tới chân chính hoàng tuyền, hấp thu trong đó lực lượng, chuyển đổi, hóa thành có thể cung cấp lấy tu sĩ hấp thu lực lượng. Mà hắn đã tu thành hoàng tuyền bí điển, mở ra huyết hải, lại tại huyết hải chỗ sâu mở ra âm tuyền. Muốn luyện hóa những lực lượng này, so với người hắn muốn dễ dàng rất rất nhiều. Tần Dương không có vội vã tu hành, âm tuyền chảy ra thời khắc. Chưa chân chính bắt đầu đâu. Hiện tại chỉ cái chương mở đầu mà thôi. Mà Nhạc Kỳ Di cùng Ngô Tiểu Minh thì đã bắt đầu toàn lực tu hành luyện hóa. Nhạc Kỳ Di tu hành pháp môn cũng thiên về âm thuộc, cho nên mới có thể tới đây tu hành. Chỉ hắn hấp thu tốc độ luyện hóa cũng không vui. Đồng dạng, Ngô Tiểu Minh hấp thu tốc độ luyện hóa cũng không vui. Tối thiểu đã chứng minh một điểm. Hắn căn bản không có tu thành hoàng tuyền bí điển. Thiên phú của hắn căn cơ không đủ để mở huyết hải âm tuyền. Chỉ có thể sửa đổi thường luyện khí pháp môn. Mở ra khí hải mà thôi. Thấy cảnh này, Tần Dương liền để xuống tâm. Tính toán một chút Nhạc Kỳ Di hấp thu tốc độ luyện hóa. Tần Dương tính toán tính. lập tức bắt đầu tu hành. Hắn tu hành tất cả pháp môn đều xây dựng ở đạo cơ phía trên, lấy thừa bù thiếu, nạp làm lầu một. Giờ phút này bắt đầu tu hành về sau, trong biển máu âm tuyền hấp thu nơi này lực lượng, luyện hóa về sau trả lại nhục thân, thôi động vu hàm kinh tu luyện, hóa thành một tuần hoàn, để chân nguyên cùng nhục thân đều ở đồng bộ kéo lên. Đồng thời, Táng Hải Bí Điển cũng theo đó, đem tất cả quá thừa chân nguyên đều đặt vào không đáy trong hải nhãn, theo bắt đầu tu hành, tiêu tán tại đàm trong nước bất tỉnh hoàng lực lượng, giống như nhận lấy vô hình dẫn dắt, không ngừng tràn vào đến Tần Dương nơi này, nhất là Ngô Tiểu Minh chỗ phương hướng, tuôn ra bất tỉnh hoàng tuyền thủy, đều ngoặt một cái, bị cưỡng ép đặt vào trong cơ thể Tần Dương. Chỉ có tiêu tán lực lượng mới có thể bị Ngô Tiểu Minh tiếp tục hấp thu luyện hóa. Ngô Tiểu Minh chuyên tâm tu hành, cảm giác được lực lượng cung cấp tốc độ, tựa hồ đã có chút theo không kịp hắn hấp thu tốc độ luyện hóa. Là giờ phút này, hắn đúng một khắc cũng không dám trì hoãn. Loại cơ hội này, không có gì bất ngờ xảy ra. Cả một đời khả năng cũng chỉ có một lần. Muốn có lần thứ hai, khó càng thêm khó, trong lòng nghi ngờ cũng không dám dừng lại tu hành, đi xem kỹ một chút chuyện gì xảy ra, chỉ có thể mổ trừ tạp niệm, toàn lực hấp thu luyện hóa. Thời gian từng chút quá khứ, đáy đầm an tĩnh dị thường, cũng không ai nhìn thấy, trong âm tuyền đại bộ phận lực lượng đều bị Tần Dương thôn tính rơi, không hấp thu được. Cũng bị hút vào trong hải nhãn, chờ lấy trở về chậm rãi luyện hóa, mà hấp thu luyện hóa bộ phận, cơ hồ cũng đều bị dùng để tu hành vu hàm kinh. Trước mắt hắn tu hành, nhục thân làm đầu, nhất định phải để lực lượng của thân thể mau chóng vượt qua tất cả những bộ phận khác tu hành. Lấy nhục thân gánh chịu, từ khi tu thành Hoàng Tuyền Bí Điển, tu vi luyện khí cơ hồ không nhiều lắm tiến bộ, thuần túy là thật không dám tiến bộ dũng mãnh, chân nguyên quá thịnh quá mạnh, nhục thân lại theo không kịp, hậu hoạn vô tận, mà hết lần này tới lần khác vu hàm kinh, chính là cực đoan nhất nhục thân phương pháp tu hành, sẽ không diễn sinh bất luận cái gì thần thông, thuần tu nhục thân, nếu lực lượng không hiện, căn bản nhìn không ra mạnh bao nhiêu. Cho nên giờ phút này, đáy đầm trong âm tuyền phun ra ngoài lực lượng, chậm rãi yếu bớt, Tần Dương cũng chậm lại tu hành, nhìn bề ngoài, căn bản không có gì tăng trưởng, cảnh giới cũng không có gì tăng trưởng, có thể ẩn trốn tại phía dưới nhục thân cảnh giới, lại bắt đầu phi tốc kéo lên, một đường nhảy lên tới thần hải đỉnh phong, nhục thân mạnh lên. Huyết hải trong âm tuyền tuôn ra lực lượng, cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, tiếp tục trả lại nhục thân, nhìn tựa hồ, vẻn vẹn mạnh lên một chút mà thôi. Thời gian nhanh đến, ba người lần lượt tỉnh lại, Nhạc Kỳ Di trước hết nhất mở to mắt, cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng. Mừng rỡ không thôi, thoáng qua. Hắn nhìn thoáng qua khí thế đều không có gì tăng lên Ngô Tiểu Minh. Coi lại một chút, khí thế phi tốc suy giảm, cho đến biến theo tới cũng không kém nhiều lắm Tần Dương. Nhạc Kỳ Di trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trong lòng hơi động, chậm rãi đem lực lượng thu lại, khí tức cũng theo đó biến yếu, nhìn tăng lên cũng không lớn. Mà lúc này, Ngô Tiểu Minh mở to mắt, nhíu mày, lòng tràn đầy nghi hoặc, cảm giác âm tuyền cũng không có truyền thuyết thần kỳ như vậy. Hắn cơ hồ không có gì quá lớn tăng lên, vẻn vẹn chỉ tương đương với khổ tu một năm mà thôi. Coi lại một chút Nhạc Kỳ Di, tăng lên tựa hồ cũng không lớn. Lại nhìn Tần Dương, càng cơ hồ không có gì tăng lên, chỉ cảm giác hắn khôi phục thương thế mà thôi. Ngô Tiểu Minh thả lỏng trong lòng đầu nghi hoặc, cúi đầu nhìn thoáng qua đã đình chỉ dâng trào đáy đầm âm tuyền. Âm thầm suy nghĩ, có thể là lần này âm tuyền dâng trào lực lượng thiếu chút. ba người từ trong đầm sâu ra, bên ngoài ăn chút phế liệu, các đệ tử cũng đều liên tiếp vừa tỉnh lại. Trên tần dương bờ, thoáng điều tiết khống chế khí huyết, trên mặt màu máu lập tức thiếu đi ba phần, nhưng cũng so trước đó mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy lỗ xúc nhân, tần dương tiến lên trước, thấp giọng, khục, lỗ sư điệt, lần này ta nể mặt ngươi, ta không so đo chuyện này, chẳng qua, ta thương thế chưa lành, lại mạnh mẽ đã hấp thu không ít âm tuyền lực lượng. Có chút không chịu nổi, liền không nói nhiều, đi trước một bước, trong mắt lỗ xúc nhân hiện lên một tia nghi hoặc, mặc dù hắn không dám trực tiếp xâm nhập dò xét, nhưng chỉ dựa vào cảm ứng cùng ánh mắt đến quan sát, cũng có thể nhìn ra, tần dương tựa như là bị thương, mà lại bộ dáng đúng là giống như là quá bổ không tiêu nổi dáng vẻ. Khí tức cùng cảnh giới cũng đều không nhiều lắm tăng lên. Điểm này, tại cái này gần khoảng cách, tần dương chỉ là một thần hài, không có khả năng thoát khỏi ánh mắt của hắn. Chẳng lẽ trước đó đoán sai rồi? Lỗ xúc nhân không kịp nghĩ nhiều. Tối thiểu trước đó tần dương không có gây không cách nào kết thúc. Không có nhất định phải tước đoạt Ngô Tiểu Minh danh ngạch. Hoàn toàn chính xác xem như cho hắn mặt mũi. Tần sư thúc xin cứ tự nhiên. Đãi đệ tử xử lý xong tạp vụ, lại đi tiến đến thăm hỏi tần sư thúc. Tần sư thúc an tâm tĩnh dưỡng chính là, nếu là có cái gì cần, cứ mở mây ấng. Tần dương ho nhẹ một tiếng, thân thể đều giống như đứng không vững tựa như một lảo đảo. Đi ra hai bước, hóa thành một vệt thần quang bay đi. Một màn này, trong mắt tất cả mọi người, liền thành chứng thực trước đó phán đoán bằng chứng. Nhìn xem, nếu không phải Ngô Tiểu Minh tên xúc sinh này, đánh lén tần sư tổ làm sao có thể tiến vào âm tuyền, lại cơ hồ không có cái gì tăng lên, chỉ thương thế khôi phục một chút mà thôi. Đây không phải rõ ràng hữu tâm vô lực a? Nhìn lại Hoàng Tuyền mạch chủ, cũng chỉ đúng rút Ngô Tiểu Minh hai bàn tay, lại cho Ngô Tiểu Minh lợi dụng âm tuyền trắng trợn tăng lên cơ hội. Nói không chừng đánh lén chuyện chính là Hoàng Tuyền mạch chủ âm thầm thụ ý, cũng chính là tần sư tổ làm người khiêm tốn, vì lấy đại cục làm trọng, quả thực là muốn thừa nhận là mình hãm hại Ngô Tiểu Minh. Hoàng Tuyền mạch chủ thật không phải Đông Tây. Hoàng Tuyền Ma Tông lúc nào thành Hoàng Tuyền mạch chủ Ma Tông sao? Không ít người giận mà không dám nói gì, trong lòng lại rõ ràng vô cùng, thậm chí không ít cường giả, vốn đang cảm thấy việc này hẳn là tần dương người giả bị đụng. Nhưng tần dương cảnh giới luyện khí, không có tận lực ẩn tàng tình huống dưới, đối với trong môn cao thủ mà nói, đơn giản liếc qua thấy ngay, nhìn rõ ràng, tần dương trung quy không đến mức vì người giả bị đụng. Không đau không ngứa cho ngươi Hoàng Tuyền mạch chủ thượng điểm nhãn dược. Liền từ bỏ như thế một lần tốt đẹp cơ duyên. Vì cái gì cảnh giới không có cái gì tăng lên. Vậy cũng chỉ có một khả năng. Trước đó vậy thì không phải là người giả bị đụng. Mà có thể giấu giếm được ánh mắt của mọi người. Không cần suy nghĩ. Khẳng định đúng Hoàng Tuyền mạch chủ tên xúc sinh này. Tự mình động cái gì tay chân. Ngay cả mình đồ đệ đều bị hắn lợi dụng. Nghĩ đến trước đó nghe nói Hoàng Tuyền mạch chủ tại Thôi lão tổ nơi đó bị tần dương đỗi một mặt chuyện, mọi người trong lòng liền bỗng nhiên có chút minh bạch. Nhìn tần dương vội vàng bóng lưng rời đi, gọi là một lòng chua xót, gọi là một thê lương. Mà bên này lưu lại Nhạc Kỳ Di cùng Ngô Tiểu Minh, hai người nhìn tựa hồ cũng không có quá lớn tăng lên. Nhưng Nhạc Kỳ Di tăng lên lại rõ ràng viễn siêu Ngô Tiểu Minh. Nhạc huynh, tu hành coi như thuận lợi, phi thường tốt, Hoàng Tuyền Ma Tông đầm sâu âm tuyền, danh bất hư truyền, chỉ ít bớt đi ta 80 năm khổ tu. Nhạc Kỳ Di đầy mặt nụ cười, liếc về Ngô Tiểu Minh, chợt lộ ra một tia bội phục thần sắc. Chẳng qua, ta so với vị đạo huynh này, nhưng vẫn là kém không ít. Trong ma tông nhân tài đông đúc, không đợi Lỗ Xúc Nhân lại nói cái gì, Nhạc Kỳ Di liền lần nữa nói, Lỗ huynh, ta muốn một gian tĩnh thất, vững chắc một chút tu vi. Không biết, đúng ta sơ sót, Nhạc huynh mời tới bên này. Lỗ Xúc Nhân không có hỏi nhiều, gọi một đệ tử, mang theo Nhạc Kỳ Di rời đi. Chỉ đợi đến Nhạc Kỳ Di rời đi, trong lòng Lỗ Xúc Nhân liền sinh ra một tia nghi hoặc. Ngô Tiểu Minh tăng lên rõ ràng thấp hơn nhiều Nhạc Kỳ Di. Làm sao đến trong miệng Nhạc Kỳ Di? Tựa hồ đối với Ngô Tiểu Minh rất tán thưởng. Nói cách khác, Ngô Tiểu Minh ở phía dưới tu hành tiến độ, đạt được chỗ tốt, kỳ thật mới là nhiều nhất. Hắn cảnh giới vì sao nhìn cơ hồ không có gì quá lớn tăng lên? Chẳng lẽ Tần sư thúc trước đó nói là sự thật? Thụ thương cũng thật. Ngô Tiểu Minh thật là vì độc bá đại bộ phận tài nguyên. Lỗ Xúc Nhân cái này đứng gần nhất, nhìn rõ ràng nhất, đều có chút nghi ngờ. Chớ nói chi là những người khác. Không cần phải nói, khẳng định đúng Ngô Tiểu Minh tên xúc sinh này. Trên thân mang theo pháp bảo gì, chuyên môn áp chế, để cho mình nhìn, biến thành cơ hồ không có tiến bộ bộ dáng. Như Tần Dương như thế làm người nhiệt tâm, như thế khiêm tốn người, sẽ cùng người Hoàng Tuyền mạch chủ quá ý không đi. Dùng các người có khúc mắc loại lý do này còn nói qua được. Nhưng người ta Nhạc Kỳ Di, lần đầu tiên tới Ma Tông, ai cũng không biết. Tình huống như thế nào đều không hiểu rõ. Lời giống vậy, từ người ta miệng bên trong nói ra. Đó là thực tình khen Ma Tông có người kế tục. Ngươi có thể nói người ta đây là cố ý trợ giúp. Hố ngươi Ngô Tiểu Minh. Hừ, trong đó một vị đạo cung cường giả. Đã nhìn không được, càng nghĩ càng thấy đến đây là Hoàng Tuyền mạch chủ làm cục. Lại nghĩ tới Hoàng Tuyền mạch chủ ngày xưa dáng vẻ. Còn có Tần Dương ngày xưa làm việc làm người nhiệt tâm khiêm tốn. Nhận biết Hoàng Tuyền mạch chủ đã nhiều năm như vậy, ngay cả hắn một miệng trà đều không uống qua. Mà Tần Dương, người ta mới tới mấy tháng, đều biết tại thôi lão tổ ngẫu nhiên nấu canh, lén lút đưa cho đưa nửa bát nếm thử tươi. Ai đúng ai sai, còn cần nghĩ à, lập tức hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Thật sự vừa ra trò hay, một vị khác mạch chủ, địa vị kém xa Hoàng Tuyền mạch chủ, nhưng nói thế nào cũng đạo cung cường giả. Giờ phút này trên mặt mỉa mai châm chọc một câu, xoay người rời đi, đi ra mấy bước, lại xoay người, đối trên mặt đất hứ một ngụm. Ôi, phi, đám người một cái tiếp một cái rời đi, chuyện này triệt để nắp hòm kết luận. Ngay cả trong tông không ít đối với Tần Dương không có gì tiếp xúc đại lão, đều cảm thấy lần này Hoàng Tuyền mạch chủ làm quá mức. Chớ nói chi là lúc đầu những bản đó đến liền cùng Hoàng Tuyền mạch chủ quan hệ không tốt, lại cùng Tần Dương quan hệ tính không tệ đại lão. Người thiết kế muốn hố chết người ta sư tôn, người ta chỉ đỗi ngươi một mặt, nôn ngươi một mặt nước bọt mà thôi. Đây đã là lấy đại cục làm trọng điển hình. Người vậy mà tại loại thời điểm này, đối với một người trẻ tuổi chơi loại thủ đoạn này, chậm trễ một đồng môn người tuổi trẻ tiền đồ. Người vẫn là người A, liền, còn giả bộ như người bị hại dáng vẻ, để Ngô Tiểu Minh làm bộ không có tăng lên. Vẽ rắn thêm chân, vẽ vời thêm chuyện, Ngô Tiểu Minh một mặt mờ mịt đứng tại chỗ. Không rõ vì sao trong môn người, bỗng nhiên ở giữa, đối bọn hắn sư đồ như thế không chào đón, mặc dù trước đó cũng không thế nào chào đón. Đợi đến người đi đến, Hoàng Tuyền mạch chủ mới âm mặt, cau mày đánh giá một chút Ngô Tiểu Minh, ngay cả chính hắn đều như thế hoài nghi. Trên người ngươi mang cái gì che lấp cảnh giới bảo vật? Không có. Hoàng Tuyền mạch chủ một bàn tay đập vào Ngô Tiểu Minh trên bờ vai. Lực lượng trong cơ thể rót vào trong đó, tính cả thần thức cùng một chỗ, bá đạo quét ngang mà qua. Ngô Tiểu Minh rên lên một tiếng, cũng không dám nhiều lời. Hừ, phế vật, uổng phí hết một cơ hội. Hoàng Tuyền mạch chủ tự mình xác nhận, sắc mặt liền đen phát tím, bối ngược lại hắc hoa đúng không có gì, nếu có thể cầm tới chỗ tốt cũng được, nhưng bây giờ rất rõ ràng, Ngô Tiểu Minh cơ bản liền không được đến chỗ tốt gì. Lãng phí một cách vô ích một cơ hội, mình lăn đi hỏa sát động bị phạt. Vứt xuống một câu, Hoàng Tuyền mạch chủ hóa thành thần quang bay đi. Sư tôn, Ngô Tiểu Minh sững sờ tại nguyên chỗ, nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Hắn sư tôn vì sao bỗng nhiên nổi giận như vậy? Sau một lát, hắn vẫn là thành thật thật lăn đi hỏa sát động bị phạt. Nơi đó đúng Hoàng Tuyền đệ tử Ma Tông lịch luyện chi địa. Kỳ thật cũng coi là bị phạt địa phương. Hoàng Tuyền Ma Tông pháp môn đều lệch âm thuộc. Hỏa sát trong động khốc nhiệt khó nhìn. Sát khí hỏa khí giao hòa. Đối với bọn hắn áp chế cùng tra tấn là cường liệt nhất. Đến đó đãi một năm, không chết cũng muốn lột ra. Một bên khác, Tần Dương vội vàng trở lại Thôi lão tổ đỉnh núi. Sau khi vào cửa, dường như một trận gió cuốn qua, gặp Thôi lão tổ cũng chỉ tới kịp gặp cái lễ, liền vội vàng tiến vào trong tĩnh thất. Tần Dương, ngươi làm sao? Thôi lão tổ không hiểu ra sao. Ăn nhiều, tiêu hóa không tốt. Tần Dương trả lời một câu, liền phong bế tĩnh thất, ở bên trong bế quan tu hành. Tiểu tử này, Thôi lão tổ cười một tiếng, cũng không nhiều quản, vui vẻ cầm dao róc xương, bãi động trước người một tôn chừng dài trăm trượng hung thú thi thể. Suy nghĩ chịu một nồi cái gì canh tốt. Trong tĩnh thất, Tần Dương buông ra áp chế, bên ngoài thân lập tức có một cỗ âm lãnh lực lượng ba động tản mạn ra. Dường như thủy triều lên xuống, ba động không ngớt, lúc ấy không phải là không muốn lưu thêm một hồi. Tại thuận tay đổi một chút Hoàng Tuyền mạch chủ, thật sự vì không cho Ngô Tiểu Minh được cái gì chỗ tốt. Hắn một hơi nuốt nhiều lắm, hắn cho dù khí mạch kéo dài, viễn siêu cùng giai tu sĩ, kinh điển tu hành thời điểm tiêu hao, cũng viễn siêu cùng giai tu sĩ. Nhưng hắn tu vi luyện khí, chung quy chẳng qua cảnh giới thần hải mà thôi. Một hơi đem một vị bình thường tu sĩ thần môn cũng có thể ăn quá no lực lượng nuốt vào. Cho dù trong hải nhãn sâu không thấy đáy, có thể xưng không có cực hạn khí hải, cũng ngăn không được bỗng nhiên ở giữa như vậy vượt qua Tần Dương trưởng khống lực lượng tràn vào. Cầm chỗ tốt liền tranh thủ thời gian chạy. Tỉnh ở nơi đó lộ tẩy, lúc này đến, liền tranh thủ thời gian tiếp tục luyện hóa tu hành. Trong hải nhãn, mờ nhạt sắc lực lượng, đã hội tụ thành hải, mà Tần Dương bản thân chân nguyên, lại bị đặt ở trong một cái góc, dường như một đáng thương đầm sâu. Trong hải nhãn, chỉ có Phật cốt kim thân, hải nhãn ma thạch, ma thủ ba loại đông tây, huyền lập. Lù lù bất động, tại trong hải nhãn, ba loại đông tây mới thật sự là đại lão, nhất là cùng hải nhãn có thể hoàn mỹ phù hợp hải nhãn ma thạch. Càng không thể dung chuyển, ba tiêu tán xuất lực lượng, đem phiến mờ nhạt sắc vô tận hải, chấn áp gắt gao, căn bản không cho nháo đằng cơ hội, mà cũng Tần Dương dám một hơi nuốt vào tiêu hóa cực hạn hơn trăm lần lực lượng mấu chốt nguyên nhân. Cảm nhận được Tần Dương tiến đến, ma thủ mặt ngoài, hiện ra hắc ảnh mặt. Hắn liếc qua bị trấn áp lại âm tuyền lực lượng, thở dài một tiếng. Tần Dương, ngươi lại làm như vậy xuống dưới. Một ngày nào đó ngươi sẽ đem mình cạo chết, nếu không có ma thạch cùng ta ở chỗ này. Ngươi hải nhãn cho dù mạnh hơn, cũng đầy đủ đưa ngươi no bảo mấy chục lần. Đây không phải không có việc gì a. Cơ hội khó được, thật vất vả có cái đồng căn đồng nguyên, có thể nhẹ nhõm luyện hóa lực lượng, không cầm chờ lấy tiêu tán thật lãng phí. Tần Dương vứt xuống một câu, liền không lại nói cái gì, bắt đầu điều động nơi này hội tụ thành hải âm tuyền lực lượng. Lợi dụng mình trong biển máu âm tuyền, đem nó hấp thu luyện hóa, trả lại nhục thân, bắt đầu bế quan tu hành. Vừa bế quan, liền lại hao phí thời gian 3 tháng, nửa đường chỉ ngẫu nhiên ra cùng Thôi lão tổ gặp mặt. Tuy tích trò chuyện vài câu, ở giữa ngược lại nghe nói vị kia Nhạc Kỳ Di, trước lúc rời đi, đến đây bái phỏng, hắn đang lúc bế quan, Nhạc Kỳ Di chờ không nổi, liền đi trước, sau khi xuất quan, nghe không ít tin tức, nhất là lúc trước rời đi đầm sâu về sau phát sinh sự tình. Khác đại lão thấy ngứa mắt Hoàng Tuyền mạch chủ, ngược lại có thể hiểu được, con hàng này với ai quan hệ đều không tốt, nhất là trước đó có hại Thôi lão tổ chuyện, trong môn đại lão người nào không biết, đã lần này ngay cả trước Nhâm mạch chủ cũng dám hố. Lần sau có phải hay không hố bọn hắn thuận tay hơn? Ai trong lòng đều một cây cái cân, tự nhiên mà vậy. Đoàn người đối với Hoàng Tuyền mạch chủ càng không ấn tượng tốt gì. Những đều ở Tần Dương trong dự liệu, chính là Nhạc Kỳ Di, vậy mà cũng thuận tay trợ giúp, giúp hắn hố Ngô Tiểu Minh một thanh. Cái này khiến Tần Dương có chút ngoài ý muốn. Tuy nói vị tiểu ca này nhìn rất hiền hòa, nhưng mình xác định, mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn, cũng căn bản không biết. Hắn tại sao phải giúp mình một thanh? Chẳng lẽ Hoàng Tuyền mạch chủ đã từng đắc tội qua hắn? Cũng không nên, nghe nói vị tiểu ca này căn bản không phải người của Nam Man. Cùng Hoàng Tuyền Ma Tông đều không có gì tiếp xúc. Càng nghĩ, dùng phương pháp bài trừ loại bỏ tất cả không có khả năng. Liền chỉ còn lại cái cuối cùng khả năng. Đó chính là mình tâm địa thiện lương. Làm việc tốt không màng hồi báo. Cũng xưa nay không đi tận lực nhớ kỹ đã làm chuyện gì. Khả năng đã từng có vô tình, đã giúp vị này vui tiểu ca một lần, hắn mới có thể thuận nước đẩy thuyền một thanh. Sau khi xuất quan, Thôi lão tổ nhịn canh, Tần Dương cho trước đó đứng hắn bên này, phi qua Hoàng Tuyền mạch chủ trong môn cường giả, một người đưa nửa bát canh qua. Sau đó bọn họ lại cho đưa chút linh quả linh tử loại hình đông tây làm đáp lễ. Mọi người có qua có lại, một tới hai đi, quan hệ tự nhiên là tốt hơn nhiều. Lại thêm có vị tu tiên giới nhà khoa học Thôi lão tổ tại. Trong môn những cường giả kia cũng biết ngẫu nhiên tới bái phòng. Cùng Thôi lão tổ lĩnh giáo một vài vấn đề. Hơn nửa năm qua, nghe nói Hoàng Tuyền mạch chủ thương thế đã triệt để khôi phục. Cùng phía ngoài giao chiến vẫn còn tiếp tục. Nhất là nghe nói, có Hoàng Tuyền bảo thư tin tức. Hoàng Tuyền mạch chủ tự mình đi một chuyến, lại phát hiện đúng tin tức ra. Tần Dương đã cảm thấy là lúc này rồi. Trong khoảng thời gian này tu hành, góp nhặt âm tuyền lực lượng, cơ hồ đều dùng để tu hành Vu Hàm Kinh. Nhục thân mạnh bao nhiêu, Tần Dương chính mình cũng không rõ lắm, mặc dù cảnh giới luyện khí không có quá lớn tăng lên. Vừa vặn hơn nửa năm này qua, trong môn phòng hộ, cũng theo đó yếu bớt, hộ sơn đại trận toàn bộ triển khai, tiêu hao cũng không phải một điểm nửa điểm lớn, đã không người đến khảo cổ, tự nhiên cũng không cần như thế xa hoa lãng phí lực lượng. Tần Dương mình không có đi ra ngoài, chỉ truyền ra ngoài một chút để cho người ta nhìn không ra sơ hở tin tức. Để lại cho Trương Chính Nghĩa, để Trương Chính Nghĩa mình chui vào tiến đến thấy mình. 3 ngày sau đó, Tần Dương trong núi dạo qua một vòng trở về, liền gặp được viện tử của mình bên trong. Trương Chính Nghĩa rụt cổ lại, rón rén cứng lại ở đó không nhúc nhích, nhìn thấy Tần Dương sau khi đến. Trương Chính Nghĩa điên cuồng nháy mắt ra dấu, ngươi có thể còn sống, đều xem như sư tôn ta hạ thủ lưu tình, ngươi còn không tranh thủ thời gian tạ ơn sư tôn. Tần Dương mừng rỡ cười ra tiếng, xa xa đối phía sau núi cúi đầu, sư tôn, vị này là ta một sư đệ, không phải người ngoài. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Trương Chính Nghĩa bên ngoài thân một tia thần quang hiện lên. Hắn một lảo đảo liền nằm trên đất. Sau khi ngã xuống đất, Trương Chính Nghĩa dứt khoát không nổi, cúi đầu liền bái. Đệ tử họ Trương tên Vĩ, chữ chính nghĩa, đúng Tần sư huynh sư đệ, so thân còn thân hơn. Bái kiến thôi sư bá, mạo muội tới chơi, chân thực không nên, còn xin thôi sư bá thứ lỗi. Được rồi, Tần Dương kéo lên Trương Chính Nghĩa, ở chỗ này cũng không sợ có người có thể thăm dò. Sau khi vào phòng, tiện tay ném cho Trương Chính Nghĩa một bản kim loại thư tịch. Tần sư huynh, cái gì Đông Tây? Trương Chính Nghĩa sờ lấy thư tịch, trong mắt tỏa ánh sáng. Hoàng Tuyền bí điển bảo thư. Bảo thư, Trương Chính Nghĩa tay dừng lại, cả người đều kinh trụ. Đừng kinh ngạc, giả, ta làm đồ dòm, cam đoan không ai có thể nhìn ra đúng giả. Tần sư huynh, người chừng nào thì còn có như thế một tay bản lĩnh. Trương Chính Nghĩa lục lọi nửa ngày, cũng không nhìn ra nửa điểm Đông Tây đúng giả. Vô luận chất liệu vẫn là khí tức, thậm chí phía trên mịt mờ thần uy ba động, dù là chưa thấy qua thật, hắn cũng có thể xác định Đông Tây chính là thật, không khác, trăm hay không bằng tay quen. Sư huynh, ngươi lại muốn hố? Ân, ai lại trêu chọc ngươi rồi? Ngươi đem cái này Đông Tây mang đi ra ngoài, lặng lẽ tiết lộ tin tức, vô luận ngươi dẫn tới bao nhiêu người cũng không đáng kể, chỉ cần ngươi đem Hoàng Tuyền mạch chủ dẫn xuất đi là được. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần đem người dẫn tới địa phương là được rồi. Cái khác không cần ngươi quan tâm. Khục, sư huynh, không phải ta không đáp ứng, mà ngươi cầm cái đồ giỏm, để cho ta làm cho người ra ngoài, người ta không nhất định tới. Yên tâm, hơn nửa năm trôi qua, hắn đã gánh không được trong môn áp lực. Hiện tại chỉ cần bất luận cái gì manh mối tin tức, vô luận thật giả, hắn đều tự mình đi xác nhận. Sư huynh, ngươi đừng đùa hòa, mặc dù ta không biết vị này làm sao trêu chọc ngươi. Chẳng qua, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, chúng ta còn trẻ, không vội ở nhất thời. Vẻ mặt Trương Chính Nghĩa lo sợ, có chút nửa đường bỏ cuộc. Không, ta không phải quân tử, ta không có trước kia đến muộn báo thù, mà đợi hơn nửa năm đã không tệ. Tần Dương nhìn hắn không quá nguyện ý, lập tức xuất ra nửa bát nồng canh, có chút không tình nguyện đưa cho Trương Chính Nghĩa. Nếu là ngươi làm xong, sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi thêm nửa bát. Trương Chính Nghĩa mũi khẽ ngửi, lập tức cảm giác được nồng trong canh lực lượng kinh người. Loại này thuần túy lực lượng, nhưng so sánh linh dược còn tốt hơn. Nhẹ nhàng nếm một ngụm nhỏ, Trương Chính Nghĩa sắc mặt lập tức trở nên dường như hỏa thiêu. Kinh người khí huyết lực lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cọ rửa toàn thân hắn trong ngoài. Sau một hồi lâu, Trương Chính Nghĩa mới một mặt khiếp sợ thở dài một tiếng. Thật mạnh, không cần ngươi xuất chiến, chỉ cần ngươi dẫn tới địa phương, sau khi chuyện thành công, lại thêm nửa bát trước cho ngươi. Mà lại nếu ta tiết lộ cho ngươi cái tin tức, canh, chỉ có ngươi thôi sư bá có thể chịu ra. Thành giao. Trương Chính Nghĩa không chút do dự gật đầu, đem bảo thư thu lại. Ngươi như thế, như vậy, minh bạch rồi, minh bạch. Cái kia sư huynh, ta đi trước, sư huynh ngươi yên tâm, có người muốn giết chết ngươi, đó chính là muốn giết chết Trương Chính Nghĩa. Người này trước đó dám hố thôi sư bá, ta cùng hắn thế bất lưỡng lập, không phải hắn chết chính là ta vong. Trương Chính Nghĩa như bị điên, nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn, bên này trước khi đi, mới vụng trộm lôi kéo Tần Dương hỏi một câu. Sư huynh, người hỏi một chút thôi sư bá còn thu đồ đệ không được. Cút. Trương Chính Nghĩa rời đi. Thôi lão tổ lúc này mới vô thanh vô tức xuất hiện tại Tần Dương bên cạnh. Đồ giỏm làm không tệ, ta xa xa nhìn thoáng qua, cũng không nhìn ra sơ hở gì. Sư tôn, chuyện kế tiếp, ngươi chớ để ý, cũng đừng hỏi ta, ngài, liền xem kịch liền tốt. Hiện tại đã không phải là ngươi cùng Hoàng Tuyền mạch chủ ở giữa vấn đề, mà con hàng này hận không thể giết ta nấu canh. có người muốn giết chết ta, ta cũng mặc kệ nhiều như vậy. Được, ta không hỏi, chính ngươi giày vò, chẳng qua, nhưng ta nhắc nhở ngươi. Hoàng Tuyền mạch chủ mặc dù khiếm khuyết quả quyết, nhưng hắn lại nhất là cẩn thận, nghĩ bằng vào một đồ giỏm gài bẫy hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thôi lão tổ căn bản liền không có quản Tần Dương có phải hay không muốn hố Hoàng Tuyền mạch chủ, hắn có thể đè xuống cừu hận, cũng không tương đương nói không mang thù. Trước Tần Dương hố nhỏ Hoàng Tuyền mạch chủ hai lần, thôi lão tổ đã cảm thấy vẫn là để Tần Dương buông tay hành động, dù sao chỉ cần Tần Dương bất tử, náo ra đến lớn hơn nữa phong ba cũng không quan trọng. Thôi lão tổ tiếp tục tiến hành tu tiên giới nghiên cứu khoa học công việc, nghiên cứu một chút tàn phá cũ kỹ điển tịch, mà Tần Dương ngồi tại đỉnh núi vách đá, một ngụm lại một ngụm thưởng thức rượu, nhìn qua mặt trời chiều ngã về Tây, trong lòng yên lặng thì thầm một câu, đồ dòm, muốn hố chết Hoàng Tuyền mạch chủ, sợ là rất khó, nhưng nếu chính phẩm, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.